Cô gái lạnh lùng, anh yêu em rất nhiều. Chương 107. Góc truyện audio.com. Giờ ra chơi, Thiên, chưa nói xong đã bắt gặp ánh mắt giết người của nó vội sửa lại. Hà Băng đi xuống căn tin với mình đi, trừ hai người quen nhau sao? Đình Phong hỏi, ôi tối gặp rồi đó. Quên mau vậy, Minh Thư vỗ vai Đình Phong. Gặp rồi, sao tớ không nhớ nhỡ? Đình Phong nhíu mày nghĩ. Không có đâu, cậu nhìn nhầm đó, đi căn tin thôi, nó nhanh chóng cản lại. Kéo Minh Thư, Minh Thi đi, Tuyết, họ là những người hồi tối mà. Minh Thư vùng tay, làm gì có, không phải họ đâu, nó phủ nhận. Tuyết, này cậu sao da cậu đen hơn vậy? Làn da trắng nõn của tớ đâu rồi? Minh Thi đưa tay sờ mặt nó. Đừng có gọi mình là Tuyết, còn đây chỉ là cãi trang chút thôi. Nó nói, đi mua gì ăn đi. Đối chết rồi, Minh Thư kéo nó với Minh Thi đi. Căn tin, cả ba bước vào làm tất cả chú ý vào người. Ê Thư, Thi, Băng ngồi đây này, Thế Nam giơ tay lên ngoắc tụi nó lại. Sao lại kêu con Băng Hà đó chứ? Kim Ngân khó chịu nói. Bạn bè cả mà, nhích vào cho ba cậu ấy ngồi. À mà người ta là Hà Băng chứ không phải là Băng Hà đâu. Thế Nam nói, như nhau thôi, Kim Ngân nói lý nhí trong miệng chào. Minh Thư nói, gặp vậy mà chưa biết tên nhỡ. Minh Thi nói, người ngồi giữa là Lăng Thừa Thiên, kế bên trái là Lê Đình Phong, kế bên phải là Trương Dương Thành Huy, kế bên Thành Huy là Vương Nguyễn Kim Ngân, kế bên Minh Thi là tớ Nguyễn Hàn Thế Nam. Còn kẻ mặt lạnh đó là Lãnh Nguyễn Thiên Phong. Thế Nam chỉ vào từng người giới thiệu. Thiên Phong rất giống với. Chưa để Minh Thi nói. Nó đã nhanh chóng bịt miệng nhỏ lại. Trừng mắt một cái. Giống ai? Thiên Phong nhíu mày. Có gì đâu. Mau gọi thức ăn đi. Minh Thư giải vây. Các cậu ăn gì hôm nay em gái tớ đãi đó? Minh Thư nói. Được đó. Có người đãi phải căn cho đã. Đình Phong hưởng ứng. Thế là túi tiền của chị Minh Thi nhà ta đã gần cạn. Hôm nay các cậu về trước đi. Nó nói, về chung luôn đi. Minh Thư nói, tớ đã nói là về trước đi. Nó nói xong bước về phía ngô cô 75 lại của Minh Thư. Minh Thi, ê, sao cậu ấy đi đâu vậy? Đình Phong vỗ vai Minh Thi. Ai, mà biết chứ? Minh Thi trả lời, ê, thằng Thừa Thiên đâu? Thế Nam ngó nghiêng xung quanh. Ai, mà biết chứ, Đình Phong nói, nó nói là có chuyện phải đi gì đó. Thành Huy nói, thôi về thôi, tối đi ba, Thiên Phong nói, leo lên con xe của mình phóng đi, bỏ lại khói cho đám bạn hít. Hiện tại nơi nó, cậu gọi tôi tới có chuyện gì? Nó nhìn Thừa Thiên đang ngồi dựa lưng vào cây cổ thụ. Quên ba điều kiện rồi sao? Thừa Thiên nhìn nó, nở nụ cười tà mị. Nhớ, nó nói làm hắn vui nhưng câu sau nó phun ra là hắn đơ lần n, dẹp cái nụ cười đó ngay cho tôi. Nụ cười này đẹp vậy em nỡ lòng nào bảo dẹp được. Thừa Thiên nói, đối với những con khác nó đẹp nhưng đối với tôi nó cũng bình thường như bao người. Nó nói, nhà em ở đâu, đưa địa chỉ đi, hắn nói, nó lấy giấy viết gì đó sau đó ném cho Thừa Thiên. Từ bây giờ em là bạn gái tôi rồi. Xưng hô anh em đàng hoàng chút. Biết không, Thừa Thiên nhìn tờ hài lòng sau đó đứng lên vuốt tóc nó yêu chiều. Đừng có dụng vào tôi. Nó gạt phăng tay Thừa Thiên ra. Sao tóc em nó khô thế? Tóc giả hả? Thừa Thiên lại đưa tay lên sờ tóc nó. Không phải đâu, nó nói. Nhưng Thừa Thiên đã nhanh chóng kéo tóc nó xuống. Ngỡ ngàng là trạng thái đầu tiên của Thừa Thiên khi thấy tóc nó. Tóc y mầm nó màu xanh lá sao? Thừa Thiên ngỡ ngàng chỉ vào mái tóc của nó. Thì sao? Tự nhiên thôi đừng có nói cho ai biết đấy. Nó rực lại mái tóc giả trên tay Thừa Thiên. Em là người phục vụ đó sao? Thừa Thiên hỏi, phục vụ nào? Nó giả ngu, chắc giống người thôi. Bỏ đi anh đưa em đi chơi. Thừa Thiên nắm tay nó kéo đi. Nó khó chịu nha nhưng vẫn phải chịu ai bảo không cẩn thận chi chứ. Đẹp không? Thừa Thiên chỉ vào một con gấu bông màu trắng đang được đặt trong những món đồ chơi của cửa hàng. Được, nó không thèm nhìn vào con gấu bông mà trả lời đại cho có. tôi lấy nó cho em. Thừa Thiên xung phong lên, đưa cho ông chủ vài tờ tiền lẻ, để lấy phi tiêu ném. Sau một hồi vật lộn với đống phi tiêu, Thừa Thiên giã lấy được chú gấu bông cho nó. Nó ôm con gấu bông trên tay mà lòng cảm thấy hơi ấm áp. Chỉ là hơi thôi nhá. Cảm ơn, nó nói, có gì phải cảm ơn chứ? Chỉ là chuyện nhỏ thôi. Thừa Thiên phô trương nói. Đúng rồi, chỉ tốn có mấy trăm nghìn đem về con gấu bông. Nó liếc Thừa Thiên, hi hi, Thừa Thiên gãi đầu cười như thằng điên. Đi về thôi, 8 giờ rồi, nó bỏ Thừa Thiên ở lại leo lên xe trước. Mới có 8 giờ mà, chưa có khuya đâu, đối với tôi là tối rồi. Nó nhìn Thừa Thiên nói, đã là người yêu thì xưng hô anh em đi. Sao cứ anh tôi hoài thế? Thừa Thiên nhíu mày, được rồi, anh em thì anh em. Nó hết cách phải vậy mới được chứ. Thừa Thiên vỗ đầu nó, còn chồm người qua hôn vào má nó, đừng có tự tiện như thế. Nó đẩy Thừa Thiên ra nhíu mày trách mắng, người yêu thể hiện như thế với nhau có là sao? Lúc trước anh quen nhiều người còn hơn như thế. Thừa Thiên nói, vậy là anh cũng chả sạch sẽ là mấy. Nó liếc Thừa Thiên, ây anh rất sạch sẽ nha, chưa từng đi qua giới hạn. Thừa Thiên xua tay, anh sao thì kệ anh, chẳng liên quan tới tôi, em ghen sao? Thừa Thiên cười gian tà nói, ghen sao? Mơ đi, nó phun từng chữ ra. Cách chương.